Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 1: Tân thế giới rút ra. Ở Guilty Crown thế giới bên trong, Hades cùng các thiếu nữ vượt qua ngọt ngào nửa năm. Trong nửa năm này, Haruka lấy ra Hades gen dùng để nghiên cứu Apocalypse virus kháng tính. Tuy là làm Alaya Eva, nàng hoàn toàn có thể đơn giản xóa đi. Người thứ nhất kỷ nguyên nhân loại chế tạo ra Apocalypse virus làm nhân loại ý thức tập hợp thể. Không chỉ có gánh chịu nhân loại giám hộ chức trách cùng nghĩa vụ, còn có tùy ý sử dụng cùng xóa đi văn minh nhân loại kết tinh quyền lợi. Thế nhưng ở Hades theo đề nghị, nàng cuối cùng thầm chấp nhận Apocalypse virus ở nơi này kỷ nguyên văn minh nhân loại bên trong truyền bá, bởi vì Hades muốn lợi dụng trong cơ thể mình tiến hóa ra Apocalypse virus kháng tính tới để cái này cái thế giới độ thần bí nâng cao một bước, mà có thành tựu Alaya Eva tỏa chấn. Cái này cái thế giới cũng sẽ không tái xuất hiện virus hủy diệt toàn bộ loài người sự tình. Cho nên có thể yên tâm thực nghiệm. Bất quá Hades gen, bởi vì ly thể về sau, không ổn định tính cực cao. Đã nghiên cứu thời gian nửa năm, lại vẫn là không có thành quả gì. Đương nhiên, cái này hoặc giả cũng cùng Hades cũng không có việc gì. Liền lôi kéo đang làm việc bên trong Haruka đi hồ thiên hồ địa một phen có quan hệ. Ở như vậy tình huống bên dưới, Haruka có thể an tâm nghiên cứu Apocalypse virus kháng thể mới là lạ. Mà ở cái này một ngày, bình tĩnh cuộc sống nhàm chán qua được lâu, Hades cũng muốn đi khác một cái trong thế giới tìm kiếm còn lại kích thích. Hắn có thể còn không quên, trong cơ thể mình không gian còn không có chuyển hóa trở thành thế giới đâu. 023 hệ thống, rút ra thế giới, các thiếu nữ đều hẹn nhau ở cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Trong nhà chỉ có chối từ không đi Hades, một mình hắn lặng lặng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn hệ thống bảng mà ngơ ngẩn cả người sau đó, quả quyết hướng về phía hệ thống phân phó nói. Keng, thế giới rút ra bên trong. Hệ thống nghe được Hades mệnh lệnh về sau, bắt đầu rồi tân thế giới rút ra. Rút ra thế giới vì Hokage Ninja, có hay không lập tức rút ra nhân vật. Làm hệ thống câu nói này ra miệng chi tế, Hades đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Hokage Ninja à, Hades lẩm bẩm tự nói. Ở kiếp trước, hắn vẫn một cái củi mục trạch thời điểm. Bộ này anime cũng đã phi thường bốc lửa, manga xong xuôi, anime vẫn còn ở chế tác, nghe nói còn ra cái Boruto truyền bản kịch trang, chỉ bất quá cốt truyện, BFF, gì đó, Hades tuy là nhớ kỹ cái kia cái thế giới đại thể đi hướng, lại không có thể đem anime cùng manga nhìn xong, không có hắn, tác giả tốc độ đổi mới thật sự là quá hố cha. Đến rồi hậu kỳ, hắn đuổi theo liền ném. Bất quá Hades vẫn là xem qua một ít có quan hệ Hokage đồng nhân tiểu thuyết, cho nên hiểu đại khái cái kia cái trong thế giới hố. Nói thí dụ như mặt nạ nam là Obito A, Uchiha Madara hậu kỳ trở thành Kaguya sống lại tế phẩm A. Sau cùng đại boss là Kaguya lạp các loại. Đương nhiên, kỳ thực những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đã trải qua 4 cái thế giới, rốt cuộc đụng tới một cái có năng lượng hệ thống thế giới. Sao? Hades trong nội tâm một mảnh kích động. Từ lúc Akame ga kêu trong thế giới thời điểm, Hades vẫn tại oán giận chính mình không có thể đi vào một cái có năng lượng truyền thừa thế giới bên trong, mà hắn sử dụng chiêu thức. Đại bộ phận cũng đều là dựa vào thân thể và tinh thần lực tới phát động. Cảm giác không có chút nào hoa lệ. Đây là hắn tiếc nuối. Thế nhưng ở Hokage Ninja trong thế giới, vô luận là huyết kế hạn giới, vẫn là nhẫn thuật cấm thuật, những thứ này đều vô cùng hoa lệ. Đồng thời, ở phía trước 4 cái trong thế giới, hắn tìm một đống lớn thủy tinh cung thành viên, nhưng là các thiếu nữ đại bộ phận đều vẫn chỉ là người thường mà thôi. Vì các nàng phát triển sau này, Hades cũng phải tìm một có năng lượng truyền thừa thế giới, tới làm cho các nàng bước trên con đường tu hành. Hệ thống, rút ra nhân vật, cố nén tâm tình kích động. Hades hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh phân phó nói. Tại hắn phát sinh cái này chỉ lệnh về sau, hắn kỳ thực vẫn luôn nằm ở khẩn trương trong trạng thái. Hệ thống rút ra nhân vật phi thường có lợi cho hắn ở Hokage thế giới bên trong bắt đầu. Tỉ như quất vào tay Naruto trên người, sẽ tặng không một con cửu vĩ, còn có Atula Chakra các loại. Thậm chí ở hậu kỳ thời điểm, lục đạo lão đầu còn sẽ đích thân hiện thân, giúp hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Ếch, nhưng thật ra là truyền thừa lục đạo lực lượng lạp. Mà rút lấy Sasuke lời nói, vậy thì càng điều, kèm theo Uchiha huyết thống, không nói ở hậu kỳ có một hảo ca ca cống hiến ra chính mình mang Gekio tới để hắn thăng cấp vĩnh hằng. Liền nói mình tiến hóa thiên phú, dựa vào thủy ma công phu, đều có thể từ từ tiến hóa đến Rinnegan. Tiến hóa thiên phú mặc dù không thu hút, thế nhưng nó ngay cả có trọng yếu như vậy. Có tiến hóa thiên phú Hades, một ngày rút ra đến Uchiha gia nhân thân bên trên. Như vậy hắn khai mang Gekio Serinian không cần giết chết chính mình người trọng yếu nhất. Mở Eternal mang Gekio Serinian cũng không cần móc mắt. Mở Rinnegan càng không cần mượn cái gì Atula cùng Indra Chakra. Uchiha vốn chính là lục đạo tiên nhân huyết mạch, dựa vào tự thân tiến hóa thiên phú. Hades không những được để chính mình huyết mạch độ tinh khiết tiến hóa, đạt được phản tổ hiện tượng, có thể còn có thể đem tự thân huyết kế tiến hóa đến siêu việt lục đạo tiên nhân tình trạng. Cho nên rút ra nhân vật thời điểm, Hades vẫn đang mong có thể lấy mẫu ngẫu nhiên lục đạo tiên nhân hậu duệ trên người. Nhưng mà, hiện thực luôn là khiến người ta vô cùng ngoài ý muốn. Hades một luôn nhớ mãi không quên lục đạo hậu duệ không có rút ra đến. Ngược lại rút được lục đạo tiên nhân hắn huynh đệ hậu duệ. Keng, rút ra nhân vật vì Osusuki Hamura sáng lập Osusuki gia tộc tông gia thành viên. Osusuki Hades, ký chủ có hay không lập tức xuyên việt Hokage ninja thế giới? Ở hệ thống dùng bình tĩnh vô cơ chế giọng nói ra trở lên nói lúc, Hades trên mặt cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì tới. Đây cũng tính là ngộ trúng phó xe a. Hades không khỏi nghiêng đầu một chút. Hắn lúc này mới nhớ, lục đạo tiên nhân còn có một huynh đệ đâu. Bên trong nguyên tắc mặt, tuy là vẫn là Rinnegan ở Nghiêu Bức, nhưng mà còn có một bản kịch tràng bên trong, cũng làm ra cái cùng Rinnegan không phân cao thấp Tensei gần. Đó chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki mưa thôn lực lượng. Hô, thở dài sau đó, Hades thu thập một chút chính mình hơi lộ ra hạ tâm tình. Tuy là không có thể lấy mẫu ngẫu nhiên Rinnegan, bất quá Tensei gần dường như cũng không tệ. Tốt xấu là theo Rinnegan ngang hàng năng lực. Hơn nữa, về sau đi cái kia cái trong thế giới, còn có thể tiếp tục dùng pháp tắc điểm rút ra nha. Ở thoáng suy nghĩ về sau, Hades cũng sẽ không củ kết. Hắn đem đầu lạc hướng trên vách tường đối diện. Nơi đó treo một tấm hắn cùng cái này cái trong thế giới chúng nữ nhóm chụp ảnh chung. Ở cẩn thận đoan trang một hồi, đồng thời đem sâu đậm ấn ở trong óc của mình về sau, Hades nhắm lại cặp mắt của mình, kiên định hồi đáp. Hệ thống, lập tức xuyên việt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.